FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, một trận lắc lư vở kịch. Thánh Âm Miểu Miểu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt xa xăm tiếng kèn. Tại vô số cây bay là tà, tản ra bạch quang lông vũ bên trong. Phía sau về sau 6 con cực lớn màu trắng quang rực sen khô rơi trên mặt đất. Tựa như xí thiên sứ lâm thế. Nhìn xem cái này giống như thần tích một màn. 20.000 tù binh cùng sen khô dưới trướng võ sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nhìn xem dưới đài khiếp sợ cái cằm đều nhanh đến rơi xuống đám người. Sen khô trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Không uổng công hắn không ngừng cố gắng. Không ngừng tôi luyện. Không ngừng giải đọc. Rốt cục khi tiến vào Kutesuzu thế giới trước đó. Đem nguyên sơ run tăng lên tới cấp D. Tăng lên tới cấp D về sau. Nguyên sơ run hiệu quả rõ ràng lấy bình phương dâng lên. Lần này trước mắt bao người. Sen khô lấy như thế hoa lệ phương thức đăng tràng. Chính là lợi dụng nguyên sơ run làm ra xí thiên sứ giáng lâm huyễn tượng. Huyễn ảnh, huyễn âm, từ nay về sau, sen khô cũng đã trở thành một cái có thể cho bản thân thêm đặc hiệu. Thêm nhạc nền nam nhân. Nhìn xem tù binh ngay tiếp theo nhà mình binh lính dưới quyền đều bị lừa gạt ở. Sớm cho bản thân khắc lên phóng đại thanh âm phù văn. Sen khô vô cùng uy nghiêm thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ bến tàu. Ta chính là chủ ta tọa hạ 4 đại thiên sứ trưởng đứng đầu. Tự thần giả, who is like God, Michael, trong lúc nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi. Dựa theo Kutesuzu thế giới thời gian tuyến, lúc này đã tương đương với đệ nhị thế chiến. Các quốc gia đã bắt đầu tấp nập sử dụng điện báo giao lưu. Thiên chúa giáo cũng không phải là thần bí như vậy. Lại tăng thêm thời kỳ chiến quốc người thắng là Tây quân. Cũng không có như là Tokugawa Ieyasu cực độ chèn ép thậm chí tiêu diệt thập tự giáo. Ngược lại ra sức nâng đỡ. Làm cho cùng Nhật Bản bản thổ thế lực khổng lồ Phật giáo võ đài. Có Mạc Phủ ủng hộ. Tại Nhật Bản, thập tự giáo đạt được nhảy vọt phát triển. Hải quân đại đa số đều là gia cảnh tốt đẹp người làm công tác văn hóa. Tự nhiên sẽ hiểu thập tự giáo. Biết được Michael là ai. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tù binh bên trong tương đối thưa thớt thập tự giáo đồ đã bắt đầu hướng về phía sen khô quỳ lại. Chẳng trách bọn hắn dễ dàng như vậy liền tin tưởng sen khô nói láo. Thật sự là sen khô trước đó đủ loại không phải người chiến tích tăng thêm hôm nay rung động lòng. Người ra sân phương thức, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Ngoại trừ thần minh, còn có ai có thể nhẹ nhàng như thường ở trên biển chạy. Còn có ai có thể bằng lực lượng một người, cướp đoạt một chiếc siêu cấp đại chiến hạm? Còn có ai có thể như là chân chính như thiên sứ giáng lâm? Bọn tù binh lập tức dưới ý thức cho bản thân một bậc thang nguyên lai chúng ta bại bởi chính là thần, không muốn thừa nhận, tiến tới trốn tránh 20.000 người bại bởi chuyện riêng thực. Bọn tù binh lại không ngừng làm sâu sắc, ám chỉ bản thân sen khô là cái thần minh sự thật. Đây chính là sen khô tiến vào Kutesuzu thế giới trước đó. Làm ra mưu đồ đem bản thân ngụy trang thành đại thiên sứ trưởng Michael hạ phàm. Người phàm không thể thống hợp tất cả nhân loại thế lực. Nhưng là thần minh có thể. Dù cho Yomokawa Kensho cái thân phận này. Tại Nhật Bản đã không thấp. Nhưng là muốn đem toàn bộ tinh cầu nhân loại tất cả tập hợp y nguyên còn thiếu rất nhiều. Như vậy thì đem bản thân đặt nhân loại phía trên thứ nguyên. Kể từ đó liền có mấy phần khả năng. Jin Dark lập tức dựa theo sen khô trước đó phân phó. Đem những thứ này thập tự giáo đồ đơn độc từ tù binh bên trong tách ra. Tại chỗ giải khai trên người bọn họ gông cùm. Nhìn thấy đám người triệt để bị hắn trấn trụ. Sen khô nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một đoạn lớn thời gian. Hoàn toàn thành cá nhân hắn biểu diễn. Sen khô phát huy đầy đủ xuất diễn tinh bản sắc. Đem uy nghiêm, từ ái, thượng đế điều động xuống tới. Cứu vớt phàm nhân đại thiên sứ trưởng Michael nhân vật này hình tượng thật sâu ánh vào bọn tù binh. Trong não, nếu như xã hội hiện đại đám người nhìn thấy một màn này. nhất định sẽ đem xem như nào đó truyền sao. Hoạch rơi, lửa hiện trường, mắt thấy chàng diện bầu không khí tiến vào giai cảnh. Sen Khô lập tức biết thời cơ đã đến, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Chỉ thấy hắn vung cánh tay lên một cái, mệnh lệnh đem tàu Yamato tất cả những nhân viên chiến hạm đơn độc chia lìa ra. Sen Khô cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Tàu Yamato lên chết tại Sen Khô trong tay quan binh vượt qua 300 người, bao gồm đại bộ phận sĩ quan cao cấp. Cho nên Sen Khô là tuyệt đối sẽ không tín nhiệm tàu Yamato nguyên nhân viên chiến hạm. Dù là đối phương bị tẩy não cũng giống vậy. Làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy 20.000 tù binh tự động tránh ra, đem 2.000 tên tàu Yamato nguyên nhân viên chiến hạm từ tù binh trong đám xa lánh ra. Quả nhiên không ra Sen Khô sở liệu. Dù cho Sen Khô hiện ra như thế kinh thế hãi tục thần tích, tương đương một bộ phận tàu Yamato nguyên nhân viên chiến hạm như cũ nhao nhao lấy cừu thị ánh mắt. Nhìn hắn, Sen Khô đón bọn hắn phảng phất giống như muốn ăn thịt người ánh mắt. Ở trên cao nhìn xuống giống như thẩm phán tuyên bố. Chúa là nhân từ, nhưng là chủ nhân từ lại là có hạn. Các ngươi không thể đem chủ nhân từ xem như đương nhiên. Sen Khô phảng phất nhập hí, hoàn toàn đắm chìm trong Michael nhân vật này bên trong. Hắn lên án mạnh mẽ tàu Yamato nhân viên chiến hạm tự tư cùng tham lam. Đem bọn hắn so sánh địa ngục ma quỷ. Mặc kệ người khác chết sống cực ác người. Thời gian dần qua liền bên cạnh bọn tù binh xem bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Bất mãn, oán giận, khinh thị. Ánh mắt khinh thường như là mũi tên nhọn bắn về phía tàu Yamato nguyên những nhân viên chiến hạm. Sen Khô đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Như không có việc gì lớn giảng đặc biệt giảng. Ngoặc kép, các ngươi cũng không như các ngươi trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Cuối cùng Sen Khô tổng kết, nói, là thời điểm cho bọn hắn một kích chí mạng để trận này giả vờ giả vịt vở kịch trèo lên mới đỉnh. Phong, chỉ thấy Sen Khô dùng ngón tay chỉ hướng bến tàu bên cạnh tàu Yamato. Lớn tiếng hô to, chủ ta cơ trí mà bác ái. Cho dù là đại chiến hạm cũng biết tắm rửa tại chủ ta vinh quang phía dưới. Thế là trước mắt bao người, không có một ai tàu Yamato chiến hạm bản thân vận chuyển, giống như tàu ma hiện thế một màn xuất hiện. Chủ pháo, phó pháo tháp tại không ai thao túng tình huống dưới bản thân chuyển động. Tiếp theo tại gần 3 vạn ánh mắt nhìn chăm chú, tàu Yamato bản thân chậm rãi lái rời bến cảng. Nhắm ngay ngoại hải tới một lần toàn bộ hỏa lực tề xạ. Khi 460 đạn pháo chui vào trong biển, cực lớn cột nước phóng lên tận trời. Phảng phất muốn đem toàn bộ biển cả đều nhấc lên. Đồng thời bị nhấc lên còn có trong mọi người tâm triều dâng. Nhất là tàu Yamato những nhân viên chiến hạm. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn tàu Yamato 460 chúng sinh bình đẳng pháo uy lực. Bởi vì khuyết thiếu chất lượng tốt thuốc nổ, 460 chúng sinh bình đẳng pháo uy lực hơi thua kém tại Lam Tinh nguyên bản tàu Yamato. Liền xem như lấy bạo tạc uy lực xưng cao bạo đạn, có thể đem một tòa sân bóng chiên lên trời đã là cực hạn. Nhưng là, trời ạ, bọn hắn hôm nay nhìn thấy cái gì? Đơn nhất phát cao bạo đạn ở trong nước uy lực nổ tung. Nhấc lên cột nước liền đã có 2 cái tàu Yamato lớn như vậy. Một cái tiêu chuẩn sân bóng 7 hơn 1000 mét vuông. Một chiếc tàu Yamato nhìn xuống diện tích hơn 1 vạn mét vuông. Không người điều khiển tàu Yamato. Đạn pháo uy lực bạo tăng gần gấp 3. Kinh khủng như vậy. Như vậy kinh khủng. Chúng sinh bình đẳng pháo uy lực gia cường phiên bản. Danh phù kỳ thực. Nhưng là mọi người càng thêm hoảng sợ lại là. Đây hết thảy hành vi đều là đại chiến hạm tự mình hoàn thành. Một chiếc có thể nghe hiểu tiếng người, có thể bản thân vận hành siêu cấp đại chiến hạm, không phải thần tích là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.